Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hội nghị kết thúc, vương đô bắt đầu đổ mưa. Sau khi hoàng đế rời đi, các quý tộc trong phòng nghị sự sôi nổi tụ tập quanh đại thần quân chính. Nịnh bợ tân cận thần trong mắt hoàng đế này, thậm chí không rảnh bận tâm đến đại công Harrison đang đứng một mình bên cửa sổ. Công tước khoanh tay đứng, nhìn xuống qua cửa sổ kính sát đất hình hoa hồng của phòng nghị sự. Một chiếc thuyền xuyên không sang trọng đậu ở cửa Thái Dương Cung, nơi cầu thang chiến hạm mở ra một bức tường khí ngăn cách nước mưa. Bạch Lang Kỵ ôm hoàng đế tóc bạc, dẫn đầu đi từ cầu thang chiến hạm vào thuyền xuyên không. Phía sau một hàng lang kỵ cũng theo vào, người đàn ông tóc đen mắt xanh đi cuối cùng, vừa định bước lên cầu thang chiến hạm, cầu thang chiến hạm đã nhanh chóng thu lại, người đàn ông một chân dẫm hụt, quân ủng lập tức dẫm vào vũng nước bẩn, thuyền xuyên không từ từ cất cánh, kéo theo vệt sáng bay xa. Heydrich lại không rời đi, hắn lặng lẽ đứng đó trong mưa lạnh hồi lâu, cho đến khi bờ vai rộng ướt đẫm, mới chậm rãi xoay người rời đi. Đại công Harrison từ trên cao nhìn xuống, dõi theo tất cả. Ít lâu sau, hắn nhìn lại đại thần quân chính đang đắc ý vênh váo trong đám đông. Trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thời gian là 2 giờ sáng. Heydrich đang làm việc trong thư phòng phủ tướng quân, nghe thấy phía sau bức tranh sơn dầu khổng lồ trên tường truyền đến tiếng gõ có tiết tấu. Hắn đứng dậy, gỡ chiếc áo khoác quân trang trên tường xuống. Trước gương đảm bảo cúc áo và cà vạt đều được chỉnh sửa hoàn hảo. Sau đó, hắn nhấn nút trên bàn, di chuyển khung ảnh lồng kính trên tường, để lộ lối đi bí mật tối đen phía sau. Lối đi này nối thẳng đến thư phòng của hoàng đế, có lẽ được xây dựng từ mấy thế kỷ trước. Trên tường có nhiều dấu vết sửa chữa. Đây là thói quen trò chuyện trực tiếp giữa Nero và Heydrich trong khoảng thời gian này. Một khi kế hoạch bắt đầu, nếu có bất kỳ động tĩnh nào trong tập đoàn quý tộc, Heydrich đều phải trực tiếp đến tẩm cung báo cáo, tránh để thông tin của hai người bị nghe lén. Heydrich cụp mắt chào lang kỵ trong mật đạo. Lang kỵ gật đầu, đưa cho hắn một giải lụa bịt mắt chắc chắn. Heydrich giơ tay buộc lại, hắn để lang kỵ ấn vai từ phía sau, đi trước trong mật đạo như người mù. Không biết đã đi qua mấy chục khúc cua, mũi chân Heydrich chạm vào một bậc đá quen thuộc, hắn liền cởi bỏ giải lụa, men theo bậc đá bước lên. Ân đến chốt mở cửa mật, cửa mật mở ra. Ánh đèn trắng xóa của thư phòng như nước chảy tràn vào mật đạo tối đen. Khi Heydrich bước vào thư phòng, bên trong không có ai. Hắn ngồi tạm trên ghế đối diện bàn làm việc dưới sự chỉ dẫn của lang kỵ. Không gian yên tĩnh, lò sưởi ảo trong tường kêu lách tách. Khi Heydrich lật quang bình, hắn nghe thấy phía sau giá sách lớn truyền đến một tiếng hít khí mờ mịt, âm thanh có chút quen thuộc. Đôi mắt xanh của người đàn ông híp lại, ngẩng đầu lên, người lang kỵ vừa dẫn hắn tới, giờ đã lui về cửa thư phòng canh gác. Trong phòng không một bóng người, Heydrich liền đứng dậy khỏi ghế, theo tiếng động đi về phía giá sách. Hắn nhạy bén phát hiện, giữa giá sách và bức tường, có một khe hở chưa đóng kín, rộng khoảng nửa ngón tay, bên trong lộ ra ánh sáng lờ mờ cùng tiếng nói chuyện lầm bầm. Hắn trầm tư một lát ở bên cạnh khe hở đó, sau đó đầu ngón tay đeo găng tay chạm vào giá sách, đẩy nhẹ cửa mật giá sách ra một chút. Phía sau giá sách là một căn phòng cực kỳ hẹp, phòng không lớn, chỉ khoảng 4-5 mét vuông, trừ bức tường xám và hệ thống thông gió, không có gì cả. Đối diện giá sách đặt một chiếc giường chữa bệnh cực kỳ đơn sơ. Đây hẳn là phòng nghỉ ngơi mà Nero tự thiết lập trong thư phòng. Khi thực sự mệt mỏi, hắn sẽ nghỉ ngơi ngắn ngủi ở đây. Heydrich từng nghe Eva nhắc đến. Tiểu hoàng đế có năng lượng gần như vô tận trong các chính vụ. Ngay cả thời gian ngủ cũng bị hắn ép đến cực điểm. Lúc này trên chiếc giường hẹp đó, đang có hai người ngồi. Bạch Lang Kỵ đã tháo giáp, mặt hướng về phía giá sách ngồi trên chiếc giường nhỏ. Đôi chân dài không có chỗ để, chỉ có thể gập lại đạp xuống dưới giường. Còn trên đùi hắn, lại ngồi bóng dáng quen thuộc. Cảnh tượng này thực sự quá sốc. Đôi đồng tử lãnh đạm của Heydrich lập tức co chặt lại. Cách chương.